LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1586, giao cho ngươi. Tại những người này ánh mắt khiếp sợ dưới, Tô Minh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Loại thủ đoạn này, đối với Tô Minh tự nhiên không có tác dụng gì. Trước khỏi phải nói Tô Minh một thân kỹ năng. Trên thực tế vũ khí nóng loại vật này, tại mặt đối với cổ võ giả thời điểm, hết sức không còn chút sức lực nào. Chỉ cần không phải uy lực lớn đặc biệt loại kia, đối với cổ võ giả uy hiếp đều là vô cùng thấp. Sở dĩ Tô Minh vừa rồi trực tiếp một tầng nguyên khí hộ thể, sạch sẽ gọn gàng liền chặn lại. Đừng nói cọ phá Tô Minh một lớp da, ngay cả Tô Minh quần áo đều không thể làm phá một chút. Tô Minh còn là quá dễ dàng. Làm xong à? Tô Minh lạnh lùng mở miệng nói một câu. Làm xong vậy liền nên ta động thủ. Những lính đánh thuê này cùng sát thủ, trên thực tế căn bản liền nghe không hiểu Tô Minh nói cái gì. Bất quá tại Tô Minh lúc nói chuyện, bọn họ tựa hồ liền đã cảm giác được một cỗ rất khí tức đáng sợ. Cái này là tử thần đi tới khí tức. Tô Minh trực tiếp động, xông vào lính đánh thuê trong đám người. Xem trong tay bọn họ vũ khí vì là không có gì, đối với Tô Minh cũng không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Lần này Tô Minh muốn đại khai sát giới, không để lại người sống. Tô Minh bắt một cái liền giết một cái. Cái này chút nước ngoài lính đánh thuê vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Trên người cũng không biết đều cõng bao nhiêu cái nhân mạng. Nếu thu tiền dám đến Hoa Hạ gây sự tình, như vậy thì được làm tốt không thể quay về khả năng. Lúc này Tô Minh phảng phất thực đã hóa thân tử thần, đang không ngừng thu gặt lấy mạng người. Cái này đến cái khác lính đánh thuê cùng sát thủ ngã xuống. Chỉ một chiêu mà thôi, không có người ngoại lệ. Mỗi người cũng là một chiêu liền có thể giải quyết rơi. Những người này có thể đến chết đều không nghĩ ra. Vì sao cái này tuổi quá trẻ người Hoa, giết bọn hắn so giết một con gà con còn đơn giản. Tống Cắt Cắt càng là nhìn mất hồn mất vía. Dùng nhiều tiền mời tới những người này, đó cũng đều là nổi tiếng nhân vật. Chân chính đi lên chiến trường, có thể lại bị Tô Minh cho đánh thành dạng này. Nên làm cái gì? Tống Cắt Cắt trong đầu lóe lên mấy chữ này. Căn bản cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn lần này hành động, không hề nghi ngờ là hoàn toàn thất bại. Một chút lo lắng đều không có. Hiện tại muốn cân nhắc là làm như thế nào bảo trụ tính mạng của mình. Tô Minh khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc dù Tô Minh còn không có động đến hắn, bất quá rõ ràng là đợi đến cuối cùng mới động đến hắn. Chạy sao? Tại Tô Minh trước mặt, chỉ sợ hắn là 100m vô địch thế giới cũng chạy không thoát. Trừ hối hận, tựa hồ liền quá nhiều ý nghĩ. Rốt cục Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở nơi đó không biết làm sao Tống Cát Cát. Cái này lạnh lùng một chút nhưng làm Tống Cát Cát làm cho sợ hãi. Tống Cát Cát dọa đến toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mệnh của hắn lúc này đã không thoải mái chính hắn. Bịch vẫn là trước sau như một sáo lộ. Cái này Tống Cát Cát sợ sau khi lập tức bịch một lần liền quỳ trên mặt đất. Run run rẩy rẩy mở miệng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi. Tô Minh trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Loại lời này hắn cũng sớm đã nghe lỗ tai trai. Không bất cứ ý nghĩa gì. Tô Minh không đợi Tống Cát Cát nói hết lời, đem một tay lấy hắn xách lên. Mà ở Tần gia trong biệt thự, Trình Nhược Phong cùng Tần Thi Âm rằng co. Trình Nhược Phong còn nghĩ tranh thủ thời gian trước tiên đem Tần Thi Âm bảo vệ đi đây. Trên thực tế Trình Nhược Phong trong lòng đã làm xong dự tính xấu nhất. Cái này dự tính xấu nhất liền là bảo vệ ở Tần Thi Âm một người. Những người khác khả năng nên hy sinh liền muốn hy sinh. Tần Thi Âm nhưng vẫn không nguyện ý bản thân đi trước. Cái này khiến Trình Nhược Phong rất đau đầu, đồng thời lại không có cách nào, chỉ sợ trên cái thế giới này có thể khiến cho Tần Thi Âm thay đổi chủ ý người cũng chỉ có Tô Minh rồi. A hát âm có thể ngay lúc này trong biệt thự đám người nghe được bên ngoài tiếng súng dày đặc, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng người ta động thủ đây, dọa cho phát sợ. mấy người nhát gan nữ nhân hét lên. Đồng thời còn có người không nhịn được núp ở dưới đáy bàn. Là người cũng là sợ chết. Bất quá tiếng súng vang lên sau một hồi liền ngừng. Giống như cuồng phong mưa rào sau khi yên tĩnh. Vừa rồi bị kinh sợ đám người. Lúc này nhìn lại. Phát hiện cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Lúc này căn bản liền không có người xông tới nha. Ngay sau đó bên ngoài liền truyền đến hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Đây là Tô Minh động thủ. Nhưng bọn hắn ở bên trong. Cũng thấy không rõ lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trình Nhược Phong không khỏi kỳ quái. Bởi vì bên ngoài đám người này. Rốt cuộc là làm sao? Phong ca. Cái này bên ngoài bọn họ tốt giống tự đánh nhau nha. Hồ Tử mở miệng nói một câu. Trình Nhược Phong lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đi. Hai chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Ký đến cẩn thận một chút. Nói sau khi xong Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người bọn hắn liền. Động. Đồng thời Trình Nhược Phong còn nháy mắt ra hiệu cho mấy vị huynh đệ. Một hồi nếu như không đúng mà nói. Mau mau xông ra ngoài trợ giúp. Cái này thế nhưng là đem Tần ra cửa biệt thự mở ra sau khi. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử biểu tình trên mặt. Lập tức đều cứng lại rồi. Trước mắt chàng diện. Đại đại ngoài hai người kia dự kiến. Trên mặt đất nằm rất nhiều người. Cơ hồ cũng là người chết. Đầy đất máu tươi đang chảy. Màn này thoạt nhìn rất khẩu vị nặng. Người bình thường là không có cách nào tiếp nhận. Còn tốt Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp lính đặc chủng. Loại này máu tanh tràng diện. Cũng không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ khó chịu. Là lão bản đã trở về. Hồ Tử trước ngẩng đầu. Ánh mắt rời đi mặt đất. Kết quả lập tức liền thấy Tô Minh. Biểu tình trên mặt gọi là một kinh hỉ nha. Trình Nhược Phong cũng là lập tức liền ngẩng đầu nhìn đến Tô Minh bóng lưng. Biểu tình trên mặt gọi là một cái không thể tưởng tượng nổi. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra. Hơn nữa Tô Minh điện thoại căn bản liền đánh không thông. Vốn cho rằng Tô Minh còn không biết chuyện này đâu. Ai ngờ Tô Minh vậy mà đến rồi. Thực bị Tần Thi Âm nói chúng. Xem ra vừa rồi bên ngoài những cái kia động tĩnh. Chính là Tô Minh cho làm ra. Trình Nhược Phong vừa nhìn thấy Tô Minh. Liền lập tức thở dài một hơi. Hôm nay cục diện này, đã không cần lo lắng cái gì, bởi vì Tô Minh nhất định sẽ giải quyết tất cả. Tô Minh vừa vặn đem một tay lấy cái kia quỳ xuống Tống Cát Cát cho cầm lên đến. Nghe được phía sau thanh âm, xoay người nhìn lại là Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử. Không nghĩ tới Trình Nhược Phong nguyên lai cũng ở đây. Thế là Tô Minh liền lập tức nói ra, vừa vặn, ngươi qua đây, Trình Nhược Phong đi tới. Tô Minh một tay lấy Tống Cát Cát ném xuống đất. Chỉ Tống Cát Cát liền mở miệng nói ra. Vừa vặn, đem hắn giao cho ngươi. Nhường ngươi tự tay báo thù. Trình Nhược Phong cả người sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong lòng liền tràn đầy cảm động. Tô Minh còn nhớ rõ chuyện này đây. Trình Nhược Phong ngay từ đầu chính là vì giết chết Tống Cát Cát. Cũng chính là bởi vì như vậy. Để cho Tô Minh cùng hắn kết duyên. Tô Minh sớm là có thể đem Tống Cát Cát cho nhẹ nhõm giết chết. Chỉ bất quá một mực cho Trình Nhược Phong giữ lại mà thôi. Giữa huynh đệ không nói thêm cái gì. Trình Nhược Phong nhẹ gật đầu. Tống Cát Cát là hắn muốn giết nhất người. Bất kể như thế nào. Tống Cát Cát cũng là phải chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.